99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178. Tiếp tục không có làm xong sự tình. Lão gia tử lời mặc dù nói như thế, nhưng Lệ Tư Thừa lại thế nào, cũng sẽ không vứt xuống lão nhân một mình trở về. Cuối cùng, vẫn là để Tô Thiên Từ đi đầu đi về nghỉ. Chỉ là, không như mong muốn, lão gia tử cao huyết áp phát tác quá mức đột nhiên. Bác sĩ đề nghị lưu thêm viện quan sát 2 ngày. Đợi đến một lần nữa trở lại khách sạn thời điểm, đã là đến Maldives ngày thứ 4. Thay phiên trông coi 2 ngày ra ra, Tô Thiên Từ hơi mệt chút, một đầu ngã xuống đi ngủ cái hôn thiên ám địa. Không biết qua bao lâu, trên lưng, bụng dưới truyền đến đau buốt nhức cảm giác, mới chậm rãi tỉnh lại. Ý thức vừa thanh tỉnh, liền phát hiện mình có chút khó mà nhúc nhích. Mở mắt ra, dẫn đầu đập vào mi mắt là Lệ Tư Thừa cái kia một tấm anh tuấn nhan. Ngủ hắn, so thanh tỉnh thời điểm thiếu thêm vài phần băng lãnh, cũng thiếu mấy phần sắc bén. Tay hắn nhốt chặt nàng yêu kiều một nắm eo nhỏ, nhàn nhạt hô hấp đều đều. Một đầu đôi chân dài đưa nàng hai chân chế trụ. Tô Thiên Từ phát giác được bản thân cùng hắn tư thế. Trên mặt có chút chát chát đỏ. Hắn, thế mà ở ôm nàng. Cố ý, vô ý, cẩn thận từng ly từng tí. Có chút nghiêng người sang suy nghĩ muốn đem tay hắn nhấc mở. Động tác không dám lớn. Nàng sợ vạn nhất động tác lớn, đem hắn đánh thức sẽ rất xấu hổ. Nhưng là, tùy ý Tô Thiên Từ làm sao đẩy, hắn lại không có nhúc nhích nửa phần. Cái kia một cánh tay, giống như là cố định ở nơi đó một dạng. Khẽ động, bất động, chân hơi động một chút, muốn đem hắn chân dịch chuyển khỏi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhưng là, ngay tại nàng cho rằng muốn đem hắn chân dọn đi thời điểm, nam nhân chân lại lần nữa nhấc đi qua, đè lại nàng hai chân. Ngay sau đó, xoay người mà lên, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên. Mắt phượng có chút mê ly nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ bị hắn giật nảy mình. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hai mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Tỉnh, có lẽ mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ. Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút khan. Ân, trong cổ chỉ là phát ra một cái đơn âm. Lệ Tư Thừa lửa nóng hôn liền phô thiên cái địa một dạng rơi xuống, đưa nàng tất cả tiếng nói cướp đoạt. Tô Thiên Từ mở to hai mắt, hai tay không ngừng đập hắn, đem hắn xô đẩy. A, đưa nàng buông ra. Lệ Tư Thừa hô hấp có chút gấp, thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục trước mấy ngày không có làm xong sự tình. Tô Thiên Từ mặt lập tức hồng thấu, lắc đầu, lại lắc đầu. Ngươi có thể hay không trước tiên tránh ra, ta nghĩ đi phòng vệ sinh. Trên lưng truyền đến trận trận đau buốt nhức, ẩn ẩn giống như có đồ vật gì đang muốn chảy ra một dạng. Nhất định phải nhanh lên đi giải quyết một cái mới là, bằng không thì bị hắn thấy được, đó cũng quá mất mặt. Lệ Tư Thừa mím môi, dường như có chút không vui, nhưng là rất nhanh liền lần nữa xoay người, trở về chỗ cũ một lần nữa nằm xuống. Tô Thiên Từ như được đại xá, chạy vào toilet, xem xét, quả nhiên là gặp đỏ. May mắn, nàng đã sớm chuẩn bị. Trong toilet đã sớm bị nàng tàng vài miếng băng vệ sinh, để không sẵn sàng lúc cần, không nghĩ tới thực dùng tới. Chỉnh lý tốt bản thân, Tô Thiên Từ lần nữa đi ra ngoài, liền bị một cái đại thủ kéo tới. Thân thể bị hất lên, liền té nằm mềm mại giường lớn bên trên. Nhiệt tình thân thể để lên đến, Lệ Tư Thừa có vẻ hơi vội vàng. 26 năm nhân sinh, nếu là lúc trước không có mở qua ăn mặn coi như xong, có thể hưởng qua trong đó sao sao tận xương cảm thụ, liền lại khó quên lại. Đại thủ chụp lên trước ngực nàng mềm mại, một cái khác đại thủ thì là âm thầm vào nàng dưới váy. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian bắt hắn lại làm sằng làm bậy tay, yếu ớt nói, ta đến cái kia. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, trầm mặc sau nửa ngày mới lạnh lùng tuôn ra một cái bất nhã âm tiết. Sao sao, Vạn Lý Lý, Lệ Nhị Thiếu, xin hỏi ngươi có mộng tưởng sao? Lệ Tư Thừa, ngủ nàng,